Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 một bậc mưu sát 43. Ước chừng 20 phút sau, hắn đem Đàm Kiêu khẩu cung sửa sang lại ra tới, hơn nữa đóng dấu ở trên tờ giấy trắng chỉnh hợp thành sách. Vừa lúc, Sở Hành Vân đã trở lại, Sở Hành Vân thực mau đem tam trang giấy phiên một lần. Sau đó nhìn về phía Dương Khai Thái, thấy hắn sắc mặt mệt mỏi lại tiêu tụy, trong ánh mắt hốt hoảng, thường xuyên chạy thân, Sở Hành Vân đem văn kiện đưa cho Kiều Sư Sư, giơ tay ấn ở trên vai hắn, dùng sức nhéo nhéo, cười nói, càng vất vả công lao càng lớn a, trở về nghỉ ngơi đi, nếu không, làm ngươi Kiều tỷ đưa ngươi trở về, hảo hảo khao khao ngươi. Kiều Sư Sư thập phần cơ linh tiếp lời nói cha, hướng hắn vứt cái mị nhãn, liêu một phen đuôi tóc, ra vẻ phong tình nói, tỷ tỷ rất đau ngươi nga, Dương Khai Thái có chút quẫn bách cười cười. Cúi đầu xoa khóe mắt từ bọn họ trước mặt đi qua. Ta còn là đi xem phó đội đi, Sở Hành Vân ở cảnh sát văn phòng tìm được Triệu Phong. Làm hắn đem chính mình đời trước di động tìm ra. Hắn trước di động theo chủ nhân bị Trịnh Tây Hà đá tới rồi trong biển. Không nhạy mấy ngày, căn cứ cần kiệm quản gia tinh thần. Hắn đem vào thủy di động mang về trong đội giao cho Triệu Phong. Triệu Phong yêu thích sản phẩm điện tử, là cái duy tu tay thiện nghề. Huống chi Sở Hành Vân di động cũng không có thương đến chủ bàn. Chỉ là vào thủy, phân giải khai thổi một thổi thì tốt rồi. Triệu Phong đem hắn di động từ ngăn kéo trong một góc lấy ra tới giao cho hắn. Sở Hành Vân trường ấn khởi động máy kiện, màn hình thật đúng là sáng, vì thế lại ở trong lòng cảm thán một phen sản phẩm trong nước cơ cường đại. Hắn hướng trên bàn một dựa, biên hướng di động trang điện thoại tạp biên hỏi, Lục Hạ thế nào? Kiều Sư Sư nói, bị ta thuyết phục, đồng ý cùng chúng ta hợp tác, Sở Hành Vân nghiêng khóe môi hỏi. Như thế nào hợp tác? Hắn nói muốn khởi cái gì liền sẽ nói cho chúng ta, như thế nào bảo đảm? Hắn còn nói, nhớ tới chính mình có cái gì dừng ở Thục Vương Cung, Sở Hành Vân nhất thời ngẩng đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt màu sắc thực ám, Thục Vương Cung, Kiều Sư Sư búng tay một cái. Không sai, án phát mà, này thật là một cái quan trọng tin tức. Sở Hành Vân lại cúi đầu đùa nghịch di động. Ta cho các ngươi cha Đàm Kiêu, bằng hữu. Cha thế nào? Kiều Sư Sư nhìn về phía Triệu Phong. Vì thế Triệu Phong căng ra đầu thượng. Nói, đang ở căn cứ hắn ở Thục Vương Cung đính phòng ký lục cha. Cũng ở hướng hắn người quen lấy được bằng chứng. Nhưng là những người đó thân phận quá tạp. Trước mắt còn không có xứng đôi thành công người bị tình nghi cũng là. Liền tính Đàm Kiêu vào ở Thục Vương Cung là một cái quy luật. Nhưng là hắn hướng Thục Vương Cung dẫn người còn lại là căn bản không có quy luật. Không có quy luật tìm, không hào tìm, có lẽ vĩnh viễn tìm không thấy cũng không phải không thể nào. Sở Hành Vân chỉ có thể nói, tận lực tìm mà đi cuối cùng lại hỏi, Phương Vũ thi thể ở đâu? Trần đội mang đi, phó đội đồng ý, rốt cuộc Phương Vũ án tử từ hắn phụ trách phát hiện Phương Vũ thời điểm. Trên người nàng quần áo cùng tùy thân vật phẩm hoàn chỉnh sao? Chúng ta lục soát hai lần, đem có thể mang về tới đều mang về tới. Nếu không hiện tại đi Đông Thành phân cục nhìn xem. Sở Hành Vân mạnh khỏe điện thoại tạp, lại lần nữa đem điện thoại khởi động máy. Cùng khởi động máy tiếng chuông nói, ngày mai đi, ta hiện tại mang Lục Hạ đi Thục Vương Cung, nói hướng cửa đi. Kiều Sư Sư tưởng đuổi kịp hắn. Lại bị hắn ngăn lại, ngươi lưu lại cha Phùng Cạnh Thành, cha cùng hắn cùng khu vực, cùng thời gian tử vong người, từ hắn đồng sự cùng bằng hữu bắt đầu, nếu Phùng Cạnh Thành có thể chế tạo một cái kẻ chết thay, là có thể chế tạo cái thứ hai kẻ chết thay, Viên Bình nghĩa là vì tránh né năm đó cảnh sát đuổi bắt. Như vậy cái thứ hai kẻ chết thay chính là vì tránh né hôm nay cảnh sát đuổi bắt. Không có gì người sẽ so một cái người chết tung tích càng thêm không thể nào tra khởi. Cho nên Phùng Cạnh Thành không chỉ có không có chết, hơn nữa rất có khả năng đã biến thành một người khác. Kiều Sư Sư tuy rằng không biết hắn rốt cuộc ở tra cái gì, nhưng vẫn là chịu thương chịu khó chuẩn bị công tác, chợt nghe văn phòng môn lại bị đẩy ra. Sau đó Sở Hành Vân thanh âm truyền tiến vào, Cao Sa Nam còn không có trở về đi làm. Kiều Sư Sư kéo cằm thất thần nói, không đâu, thỉnh nửa tháng giả, nói là người trong nhà ra điểm sự. Sở Hành Vân đứng ở cửa lược một trầm tư, không có nói cái gì nữa, hướng lầu hai gọi đến thất đi đến. Lầu hai gọi đến thất, một vị xuyên chế phục cảnh sát ở trực ban, cửa sổ hạ một loạt ghế dài thượng nằm Lục Hạ. Lục Hạ thấy hắn mở cửa vào được, không nhanh không chậm bò dậy ngồi xong, hắn cánh tay phải chỉ bị răng nanh xuyên cái hai cái khổng. Đánh quá châm tiêu quá độc cũng băng bó qua, thương thế không nghiêm trọng là Money trực ban cảnh sát tiếp đón hắn một tiếng. Sở đội đã trở lại, Sở Hành Vân gật gật đầu, lập tức đi đến ghế dài trước, đón Lục Hạ cặp kia nhất quán không thế nào hữu hảo đôi mắt. Cười hỏi, nghe nói, ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Lục Hạ chỉ chính mình quấn lấy băng gạc hữu cánh tay. Cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi không cần lại thả chó cắn ta, không cần lại đem ta coi như phạm nhân giống nhau đối đãi, ta liền đem nhớ tới đồ vật tất cả đều nói cho ngươi. Sở Hành Vân duỗi tay đi kéo hắn bị thương cánh tay, lập tức lọt vào hắn phản kháng. Ngươi làm gì? Nhìn hắn này trương kinh giận đan xen mặt, Sở Hành Vân mặt vô biểu tình đánh giá hắn một lát, cười mỉa, sức lực lớn như vậy, xem ra ngươi thương cũng không phải thực nghiêm trọng với hắn mà nói. Lục Hạ đến nay là cái bí ẩn, thậm chí là một cái đúng giờ bom. Sở Hành Vân thực hoài nghi hắn đồng ý bị triệu an động cơ, cho nên không thể không phòng bị hắn. Phòng bị hắn đồng thời cũng cần thiết cho hắn một ít tín nhiệm. Money, đi thôi. Đi Thục Vương Cung, người tốt nhất thật sự nhớ tới cái gì, mang theo Lục Hạ đi ra office building. Sở Hành Vân đem hắn lãnh đến một chiếc xe cảnh sát thượng. Lục Hạ ngồi ở hậu tòa, một cái hắn nhìn không tới góc chết. Sở Hành Vân đem xe khai lên đường, ban đêm dòng xe cộ không giảm, cho dù giờ cao điểm buổi chiều đã qua đi, nhưng là tưởng ở thành thị trung tâm khai ra 30 mại tốc độ rất khó. Không đèn treo tường xe cảnh sát đi theo dòng xe cộ sau đi đi dừng dừng. Lúc nhanh lúc chậm đi Lục Hạ góc độ tuyển thực hảo. Sở Hành Vân tưởng từ kính chiếu hậu quan sát hắn, đều tìm không thấy người. Vì thế hắn đem toàn bộ ánh mắt đặt ở phía trước tình hình giao thông. Buông xuống cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ có chút oi bức mà bí mật mang theo cảm lạnh khí máy khoan nhập thùng xe. Ta người từ ngươi biệt thự tìm được một khối tử thi, Sở Hành Vân đằng ra một bàn tay chống thái. Dương, cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng, nhàn nhạt nói, không có đáp lại hắn. Lục Hạ phảng phất giống như không nghe thấy. Sở Hành Vân thói quen tính nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Chỉ nhìn đến hắn non nửa cái bóng dáng. Không tính toán giải thích, nhà ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tử thi sao? Lục Hạ trầm mặc, đã quên, vẫn là không nhớ tới. Lục Hạ trầm mặc, trước mắt tổng cộng có tam cổ thi thể. Phương Vũ án tử xem như phá, nhưng là Đàm Kiêu giết hại Phương Vũ động cơ liên lụy tiến một cái, giáo thụ. Giáo thụ chết ở Lục Hạ trong nhà, mà Lục Hạ lại là tiềm tàng Chu Thế Dương giết người án mục kích chứng nhân. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể loát thuận nhân vật quan hệ. Bọn họ chi gian quan hệ nhìn như không hề liên hệ, kỳ thật đều cùng cá nhân có quan hệ. Phương Vũ, án kiện nguyên nhân gây ra là Phương Vũ. Như vậy Chu Thế Dương chết nhất định cũng cùng Phương Vũ có quan hệ. Đến nỗi cái kia, giáo thụ. Hắn sinh thời cũng cùng Phương Vũ có quan hệ. Nhưng là Lục Hạ, hắn cùng Phương Vũ có cái gì quan hệ? Sở Hành Vân lại lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu. Ánh mắt thâm trầm một tia ánh sáng đều không có. Hiện tại căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức, Lục Hạ không chỉ có cùng Phương Vũ không hề liên quan. Hắn cùng giáo thụ cũng đồng dạng không hề liên quan. Nhưng là hắn luôn là có một loại cảm giác, Lục Hạ là này bàn mê cục chung quan trọng nhất nhân vật. Thậm chí có khả năng, hắn sẽ là cởi bỏ mê cục người. Lục Hạ giống như đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu đi phía trước phương nhìn qua đi, thoáng chốc liền đụng phải Sở Hành Vân khác ở kính chiếu hậu hai tròng mắt. Hắn như là bị hoảng sợ, ánh mắt rung động mấy phen, sau đó vội vàng xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía trước lại là dài đến 2 phút đèn đỏ. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở một chiếc xe mông mặt sau. Lấy ra hộp thuốc rút ra một cây yên, mới vừa điểm liền nghe có người kêu hắn. Sở đội trưởng, hắn theo thanh âm quay đầu hướng tả vừa thấy. Cách vách đường xe chạy cùng hắn cũng giá một chiếc toa giường nằm ngồi một vị ngày xưa đồng sự. Vương Chí, Sở Hành Vân đem yên miệng từ khóe môi gỡ xuống tới. Cùng hắn hàn huyên nói, hôm nay không đi làm, hôm nay đến phiên ta nghỉ ngơi, tuổi trẻ nam nhân cũng đem cửa sổ xe phóng tới đế. Không hình không khoản ghé vào tay lái thượng quay đầu nhìn hắn cười nói. Đã trễ thế này còn việc chung nột, cái này Vương Chí trước kia là thị cục một người khoa viên. Hậu cần khoa, bởi vì tay chân không quá sạch sẽ, quý mặt bàn trướng khi luôn là thiếu tiền đoàn khoản. 2 năm trước đã bị khai trừ rồi, bị khai trừ sau khảo một cái A1 điều khiển chứng. Hiện tại ở bệnh viện khai xe cứu thương, đèn đỏ đọc dây vừa qua khỏi một nửa. Sở Hành Vân cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, từ hắn góc độ xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Vương Chí gác ở trên ghế phụ túi sách. Tuy rằng hắn không quá hiểu biết xa vật phẩm trang sức, nhưng là hắn nhận được kia chỉ túi sách thượng logo, hạ thưa có một cái cùng nhãn hiệu, giống như cái nào khoản đều được với 5 vị mấy người dân tệ. Bao không tồi, Sở Hành Vân cười nói, hỗn khá tốt à ngươi, Vương Chí u, một tiếng. Đem bao cầm lấy tới ném tới hậu tòa, hắc hắc cười nói, hù đến ngươi có phải hay không? A hóa, lương tâm A hóa, tới một cái. Phía trước dòng xe cộ bắt đầu kích động, Sở Hành Vân gọn gàng dứt khoát hướng hắn xua xua tay. Hẹn gặp lại, tới rồi Thục Vương Cung. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở bãi đậu xe lộ thiên. Xuống xe đi đến hậu tòa, kéo ra cửa xe, tay vịn xe đỉnh cúi đầu cười nói. Ngươi thành thật điểm, ta liền không cho ngươi mang còng tay, Lục Hạ gật đầu. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng là nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị. Sở Hành Vân nắm hắn cánh tay đi hướng Thục Vương Cung lầu 1. Giám đốc đã thay đổi một vị tân nhân, mới tới giám đốc nghe xong hắn ý đồ đến. Đầu tiên là oán giận, chuyện này rốt cuộc dây dưa không xong, các ngươi lâu lâu tới, chúng ta cũng vô pháp làm buôn bán, sau đó liền ma lưu cầm lấy chìa khóa phía trước dẫn đường. Tưởng mau chóng đem cảnh sát tiễn đi. Sở Hành Vân làm hắn đem 106 cùng 107 phòng tất cả đều mở ra. Hỏi, mấy ngày nay có người tiến vào quá sao? Không có, liền lần trước các ngươi tới xoay chuyển, Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa. Hơi dùng một chút lực đem Lục Hạ đẩy mạnh 106. Sau đó trở tay đóng lại cửa phòng, lại lần nữa đi vào hiện trường vụ án. Lục Hạ như cũ có vẻ không biết theo ai, xúc đầu xúc đuôi, dị thương khẩn trương buông xuống con mắt ở quanh thân nhìn quét. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, Sở Hành Vân dựa vào toilet cửa trên vách tường, ôm cánh tay không kiên nhẫn nói. Nói đi, ngươi là thứ gì, có ở đây không này phòng? Không ở này phòng chúng ta đi cách vách. Lục Hạ đổi tới đổi lui đôi mắt, cùng thường thường lăn lộn hầu kết. Làm hắn thoạt nhìn giống như là nghênh ngang vào nhà ăn trộm. Bởi vì quá mức khẩn trương, mà không biết nên như thế nào xuống tay. Sở Hành Vân nhìn thời gian, buổi tối 8 giờ rưỡi, khoảng cách cùng Hạ Thừa lần trước trò chuyện đã qua đi 1 giờ. Hắn ở trên phi cơ dặn dò quá Hạ Thừa, mỗi cách 10 phút cho hắn phát một cái tin tức, hiển nhiên Hạ Thừa không tính toán làm theo. Bởi vì Hạ Thừa chỉ ở sau khi rời đi 10 phút cho hắn đã phát một cái tin tức. Lúc sau không còn có động tĩnh, nếu nghĩ không ra, chúng ta liền ngồi hạ hảo hảo tâm sự, Sở Hành Vân nói. Lục Hạ hiển nhiên không nghĩ cùng hắn ngồi xuống tâm sự. Đứng thẳng bất động sau một lúc lâu, rốt cuộc có điều động tác, Biên ở trong phòng đi lại Biên nói. Ta ký ức rất mơ hồ. Thỉnh ngươi cho ta thời gian làm ta hồi tưởng, Sở Hành Vân dựa vào trên tường. Nhìn hắn ở mỗi cái trong phòng đổi tới đổi lui thân ảnh. Tính toán cho hắn 10 phút. 10 phút sau, vô luận hắn là thiệt tình phối hợp, vẫn là ý định vu hồi, đều cần thiết làm hắn thể nghiệm một lần chính quy tra tấn. Kim đồng hồ đi phía trước chuyển rời 2 phút, Lục Hạ còn ở trong phòng loạn chuyển. Sở Hành Vân dần dần mất đi kiên nhẫn, không hề nhìn hắn, mà là lấy ra di động cấp Hạ Thừa đánh một hồi điện thoại. Điện thoại không ai tiếp, hắn lại đánh cấp Tiếu Thụ. Tiếu Thụ nói Hạ Thừa giờ phút này đang xem bác sĩ tâm lý. Tuy rằng Hạ Thừa xem bác sĩ tâm lý không có gì sai. Nhưng là Sở Hành Vân lúc này nghi thần nghi quỷ, hận không thể đem hắn cùng toàn thế giới ngăn cách, không cho bất luận kẻ nào cùng hắn có tiếp xúc. Bất quá này hiển nhiên vô pháp làm được. Lúc này Hạ Thừa đã không biết sẽ hắn một tiếng liền đi gặp bác sĩ tâm lý. Ngươi hiện tại đi tiếp hắn. Đem hắn nhốt ở ra, đừng lại làm hắn chạy loạn. Sở Hành Vân bởi vì Hạ Thừa không chịu khống mà cảm thấy sốt ruột. Ánh mắt vô ý thức dừng ở đối diện Chu Thế Dương nằm thi phòng ngủ. Tiếu Thụ đang nói cái gì? Hắn không có nghe được, bởi vì hắn bỗng nhiên chú ý tới phòng ngủ. Đầu giường biên dựng một mặt bạc kính. Phía trước nói qua, Thục Vương cung trang hoàng cách điệu chính là kính mặt phản xạ. Vì trang bức mà trang nhiều mặt bạc kính, giờ phút này dựng trên đầu giường bạc kính bởi vì góc độ vấn đề chỉ có thể ảnh ngược ra hắn non nửa. Cái nghiêng người, hắn cầm di động đặt ở bên tai tay trái vào kính. Nhưng là thông qua kính mặt phản xạ, trong gương người cùng hắn tương phản, là dùng tay phải cầm di động giảng điện thoại. Hắn bỗng nhiên cúp điện thoại, đi hướng phòng ngủ, theo khoảng cách kéo gần. Hắn ở kính mặt trung thân ảnh cũng biến rõ ràng mà hoàn chỉnh. Sở Hành Vân ở phòng ngủ cửa bậc thang trước dừng lại. Nhìn cùng chính mình đối diện mặt chỉ có không đến 15 độ lệch lạc bạc kính. Giờ phút này hắn sở chạm vị trí chính là hung thủ hành hung vị trí. Mà kia mặt bạc kính phản xạ ra chính là chính hắn bộ dáng. Sở Hành Vân bằng phẳng rộng rãi ấn đường chậm rãi nhăn lại. Giống đối đãi một cái người xa lạ giống nhau dùng một đôi đen đặc nhìn không tới một tia quang con. Ngươi nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên, hắn nâng lên chính mình cánh tay trái, mà trong gương hắn còn lại là nâng lên cánh tay phải. Trong gương hắn như là bị kiềm chế con rối, theo hắn thân thể phát ra mệnh lệnh, làm ra hoàn toàn nhất trí, lại hoàn toàn tương phản động tác. Sở Hành Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, yên lặng đảo hút một ngụm khí lạnh, nhìn trong gương cặp kia đồng dạng thiêu đốt u hỏa đôi mắt. Phảng phất nhận thấy được có một cổ khí lạnh từ phát sinh quá giết người án nơi đây xoay quanh giường. Lên, như một mặt cô hồn ở hắn bên tai a khí như gió lạnh. Đôi hắn nói, ngươi sai rồi, nhất thời, hắn ra đầu một tạc, tay chân tê dại, hắn sai rồi. Đích xác sai rồi, lúc ấy bởi vì tín nhiệm Lục Hạ ký ức mảnh nhỏ, mà tín nhiệm hắn họa kia chương họa. Kia chương họa tự do nữ thần bức họa, họa chung nữ thần chính là Lục Hạ mục kích giết người hung thủ. Nữ thần giơ lên chính là tay phải, cho nên hung thủ hành hung khi giơ lên cũng nhất định là tay phải. Lục Hạ bị bài trừ hiểm nghi còn lại là bởi vì hắn là tả quán tay. Do đó bị Sở Hành Vân coi thành mục kích chứng nhân. Nhưng là hắn lại bỏ qua. Trong phòng có mặt gương. Đứng ở cửa hung thủ vừa lúc có thể nhìn đến gương. Cũng có thể bị gương nhìn đến. Hung thủ hành hung giết người khi giơ lên không phải tay phải. Mà là tay trái. Nếu đem kính mặt phản xạ này một tầng yếu tố suy xét đi vào. Như vậy Lục Hạ giơ lên tả quán tay. Chính là tự do nữ thần giơ lên tay phải. Nói cách khác, Lục Hạ nhìn đến giết người hung thủ, kỳ thật là chính hắn, mà chân chính, người chứng kiến, là này mặt bạc kính. Nó chính mắt thấy, thả phát sóng trực tiếp một hồi mưu sát, Sở Hành Vân cơ hồ có thể nhìn đến, Lục Hạ là như thế nào dẫn theo hung khí tiếp cận Chu Thế Dương. Giơ lên cao hung khí tạp hướng đầu của hắn bộ. đương Chu Thế Dương ngã xuống sau, hắn đứng ở thi thể bên, hướng gương đầu đi huyết sắc dày đặc hung quang chợt tiết đôi mắt. Cùng trong gương chính mình triển khai vực sâu cùng vực sâu chi gian ngóng nhìn. Khoảnh khắc, Sở Hành Vân thực sự thấy được cặp kia trong ảo tưởng đôi mắt. Cặp kia âm trầm, đen nhánh, hung ý tràn ngập đôi mắt xuyên qua bờ vai của hắn. Cùng hắn ánh mắt ở kính mặt chung giao hội, giờ này khắc này, Lục Hạ đang đứng ở hắn phía sau, yên lặng nhìn chăm chú hắn. Tác giả có lời muốn nói, về Thục Vương cung gương, phía trước nhắc tới quá nhiều hồi. Hết chương.